Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85: Sủng phi thiên phiên ngoại. Chương 85: Sủng phi thiên phiên ngoại lại là một năm đông. Lên kinh áo lạnh ngõ hẻm chỗ sâu bỗng nhiên liền truyền đến một trận ho kịch liệt thanh âm. Ho đến tựa như là muốn đem tâm can của mình tỉ phổi thận tất cả đều ho ra đến mới thoải mái giống. Như, trùng hợp đúng lúc này, một cái thân mặc một thân màu nâu áo vải, mặt trắng không râu nam tử mang theo một rổ đồ ăn. Cùng sát vách bán xong đậu hũ trở về đại tỷ cười lên tiếng chào hỏi liền tiến vào viện tử. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trong viện kia thân mang một thân trắng ngà trường bào nam tử đang ngồi ở viện tử chính giữa vị trí luyện chữ. Mang theo một rổ đồ ăn nam tử gặp một lần hắn dạng này, lập tức liền buông xuống trong tay đồ ăn. A nha, ông nội của ta, ngài tại sao lại từ trong nhà ra rồi? Thân thể ngươi xương đều còn chưa tốt toàn, hiện tại thật là chịu không nổi đông lạnh. Lần trước sự tình ngươi lại đã quên sao? Tiến nhanh cửa, mau mau vào cửa. Tiểu lộ tử ngươi làm sao niên kỷ càng lớn càng yêu quan tâm. Nam tử áo trắng gác lại bút, liền cái này một bên thanh thủy rửa tay một cái, cười nói, ta nha, chính là yêu quan tâm mạng, trước kia quan tâm quý phi nương. Tiểu lộ tử vừa mới lên lời nói gốc dạ, gặp nam tử áo trắng biểu lộ khẽ giật mình. Liền lập tức ở trong lòng hô to âm thanh không ổn. Lập tức cầm lên một bên giỏ rau, hưng phấn nói ra, tháng này cấp trên nguyệt lệ phát phá lệ sớm, khoảng chừng 20 lượng đâu, trừ bỏ cho ngài mua thuốc tiền, hai ta dùng ít đi chút còn có thể còn lại không ít, đến lúc đó lại cho ngài làm kiện quần áo mùa đông. Liền đầu phố vương nhớ cho kỹ, nhà hắn tài năng, mục nguyên tu nhìn lấy người trước mặt một bộ cố gắng muốn đem chủ đề chuyển hướng bộ dáng. Cười nhạt một tiếng, tốt, ngươi bây giờ chính là thật sự đề cập với ta dung tự cũng không có gì. Vợ chồng một trận cũng không có gì không thể sách. Gần nhất nghe được bên ngoài thuyết thư đều đang nói cái gì Duệ Vương Điện Hạ yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn, ta cũng bây giờ không có nghĩ đến, nàng dĩ nhiên cùng Mục Ấp Trần có chút liên lụy, càng không nghĩ đến Mục Ấp Trần vì nàng thậm chí ngay cả dễ như trở bàn tay Giang Sơn cũng có thể từ bỏ ra. Tiểu lộ tử một mặt lo âu kêu một tiếng. Dù sao đến bây giờ hắn đều còn nhớ rõ lúc trước nghe nói đã từng cảnh vương điện hạ mang theo quý phi nương nương đi Ký Châu, ý đồ cùng nàng đồng quy vu tận. Tin tức thời điểm nhà mình ra tại chỗ liền nhổ ngụm máu tươi, hôn mê chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm sự tình, thậm chí sáng sớm tỉnh táo lại cũng đi đường đều đứng không vững. Bỏ cũng phải đi Ký Châu sự tình, trời mới biết hắn lớn buổi sáng trông thấy đã từng hoàng đế thân mang áo trong dùng hai tay trên mặt đất bò tình hình, nhưng làm hắn dọa đến quá sức. Về sau hắn đem hắn đỡ lúc thức dậy, mục nguyên tu trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu, pháp nhiệt phát hắn thần trí đều có chút không thanh tỉnh, trong miệng còn một mực lẩm bẩm tự nhi hai chữ. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Tiểu lộ tử trong lòng lúc ấy liền chỉ hiện lên dạng này mấy chữ. Thật sự là tội gì a? Trước đó qua tới chiếu cố hoàng thượng tề quý nhân, huệ phi vân vân, nghe xong tân hoàng ly khai lên kinh, dọn dẹp một chút đồ vật đã sớm tất cả đều đi rồi cái không còn một mảnh. Cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại hắn một cái không nhà để về tiểu thái giám chiếu cố cái này nghèo túng hoàng đế. Mấu chốt hắn cho hắn nhịn thuốc, hắn còn uống không đi vào. Từ đầu đến cuối lẩm bẩm tên quý phi nương nương, Thẳng đến hắn nhìn thấy Dung tướng quân tại nhiều ngày sau vào lên kinh, lại nghe nói Duệ Vương điện hạ cứu Quý phi nương nương, hoàng thượng lúc này mới uống hạ độc, nhưng thân thể xương đến cùng vẫn là sụp đổ. Thời tiết một khi lạnh xuống, liền ho khan không ngừng, cần dùng thuốc nuôi. Nếu không phải Dung tướng quân, à không, hiện tại phải gọi hoàng thượng. Nếu không phải hoàng thượng nhân từ, mỗi tháng đều phát tháng sau lệ, chỉ sợ hắn cùng Mục Nguyên Tu đều nhịn không quá cái trước đông. Từ khi về sau, hắn liền rất ít chữ trước mặt hoàng thượng đề cập Quý phi nương nương. Ai, không thể không nói, Quý phi nương nương đúng là lợi hại. Nghe nói trong cung vị kia từ đầu đến cuối không nạp phi, không lập hậu, chính là tại vì Quý phi nương nương lưu lại hoàng hậu vị trí. Hắn khi đó còn ngu ngơ hỏi một câu, hoàng thượng không phải Quý phi nương nương ca ca sao? Quý phi nương nương sao có thể làm hắn hoàng hậu đâu? Xuyệt, tiểu lộ tử ngươi có phải hay không ngốc? Lớn tiếng như vậy ồn ào là sợ Vũ Lâm vệ nghe không được đúng không? Ta đã nói với ngươi a, hoàng thượng hắn kỳ thật a căn bản cũng không phải là con trai của Dung lão tướng quân. Quý phi nương nương nàng a cũng không phải Dung lão tướng quân nguyên phối sở sinh. Hai người không có chút nào quan hệ máu mủ. Này làm sao liền không thể lập nàng làm hậu? Cái này gọi hắn tiểu lộ tử Trương đại nương thường xuyên thích đông ra dài tây nhà ngắn nói người nhàn thoại. Bất quá hắn cho tới bây giờ không biết là nguyên lai nói người nhàn thoại còn có bạc cầm. Lúc trước hắn liền từng đụng phải một người mặc áo giáp nam nhân vụng trộm cho bạc cho nàng, còn cổ vũ nàng nói tiếp. Về sau hắn lại trên đường từng thấy qua một lần cái kia thân mang áo giáp nam nhân. Lần kia chính là Vũ Lâm vệ xuất động bắt người thời điểm. À đúng, Vũ Lâm vệ là cho đế mới thành lập một đôi binh, chuyên môn bắt người. Nghe nói bọn hắn vô khổng bất nhập. Mặc kệ ngươi ở nhà làm qua cái gì sự tình, bọn họ cũng đều biết nhất thanh nhị sở, mà lại thủ đoạn cực kỳ huyết tinh, trước mặt mọi người cũng dám lấy tính mạng người ta, kinh thành người cũng không biết mắt thấy qua bao nhiêu lần, về sau cũng dần dần đều chết lặng, ngược lại là đều biết vị này mới đăng cơ hoàng thượng thủ đoạn lăng lệ, có thể cuộc sống của bọn hắn lại càng ngày càng tốt, cũng liền không ai lại đối với hắn sinh lòng cái gì oán trách. A, gần nhất Đông Nhai bên kia mới mở tiệm lẩu hương vị là thật tốt a. Ly pha lê dùng đến cũng thuận tay, xà phòng tẩy cũng so lá lách sạch sẽ. Ai, nghe Trương đại nương nói, hoàng thượng gần nhất giống như đi Thái Sơn phương hướng, không hiểu thấu làm sao lại đi Thái Sơn đâu. Giữa mùa đông có gì đáng xem monster? Đằng sau cái này một đoạn ngắn lời nói, tiểu lộ tử nghĩ đi nghĩ lại vừa không chú ý dĩ nhiên trực tiếp liền nói ra miệng. Ngươi nói cái gì? A, ta hỏi ngươi vừa nói cái gì? Trương đại nương nói hoàng thượng đi nơi nào? Mục Nguyên Tu bắt lấy tiểu lộ tử cánh tay vội vàng truy vấn. A, Thái Sơn, nàng nói hoàng thượng đi Thái Sơn. Mục Nguyên Tu ánh mắt ngưng lại, theo hắn hiểu, Dung Phi Chu xưa nay không làm chuyện vô dụng tình. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, thành công cho lên kinh hết thảy mọi người tẩy não, nhận định hắn về sau hoàng hậu chi vị sẽ chỉ là Dung tự. Những cái kia phản đối quan viên, thậm chí là nghĩ đến về sau tiến công tiêu diệt Dung tự, khó xử Dung tự quan viên, toàn diện bị hắn dùng máu tanh nhất thủ đoạn làm chết rồi. Lại thêm hắn làm ra kia rất nhiều ý tưởng, từng chút cải thiện bách tính sinh hoạt, dẫn đến triều chính trong ngoài cơ hồ đều là hắn độc đoán. Ra kia trước kia Thương Hải lâu chủ tề Thương Hải, Hiện tại Trấn Nam Đợi còn có một chút quyền lực bên ngoài. Triều đình nội nội ngoại ngoại đều đã bị Dung Phi Chu rửa sạch không còn một mảnh. Mấu chốt liền ngay cả có thể chen mồm vào được Trấn Nam Đợi hiện tại cũng là vung tay trưởng. Quỷ, hoàn toàn không quản sự. Mỗi ngày mang theo hắn đám kia thuộc hạ uống rượu ăn lẩu. Qua tốt không vui, hắn lựa chọn tại hiện tại thời gian này đi Thái Sơn. Tự nhi, Mục Nguyên Tu cảm thấy run lên. Cùng lúc đó, Dung Phi Chu mắt nhìn quỳ trước mặt hắn thuộc hạ, xác định Thiệu Thanh Vi đi con đường này. Bẩm bệ hạ, xác định Dung Phi Chu gặp nam nhân trước mặt trả lời xong về sau liền mặt lộ vẻ khó xử nhìn hắn. Một cái, chuyện gì? Bệ hạ, kia Thiệu Thanh Vi hiểu được nhiều đồ như vậy. Chúng ta đến bây giờ liền cũng chưa từng từ trong miệng của nàng moi ra đến. Bệ hạ ngài làm sao? Chậm làm sao lại bỏ mặc nàng rời đi? Là, a, nàng hiện tại không phải là tại chúng ta trưởng khống hạ. Có thể vị lão đạo sĩ kia nói tới cửu tinh liên châu. Thiệu Thanh Vi nữ nhân này lại quỷ dị như vậy. Nếu như, không có nếu như, không chỉ có ta sẽ không để cho nàng rời đi, tiểu tử cũng đồng dạng sẽ không để cho nàng rời đi. Nghe xong hoàng thượng nói lên nguyên quý phi nương nương sự tình, vị này nói chuyện nam nhân liền lập tức trầm mặc xuống. Nghe được Dung Phi Chu nói ra hai chữ, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lui xuống. Phải biết hắn nguyên bản là đi theo hoàng thượng cùng một chỗ tiến binh doanh binh sĩ. Xem như bị hoàng thượng một tay đề bạt đi lên tâm phúc. Hoàng thượng sự tình gì hắn đều biết. Cũng có rất nhiều chuyện tình đều là hắn phân phó. Có thể gần đã qua một năm, hoàng thượng biến hóa thật sự là quá lớn. Trọng yếu nhất chính là hắn tâm tư càng ngày càng sâu. Càng ngày càng gọi người nhìn không thấu. Biến hóa như thế kỳ thật sớm cũng đã bắt đầu. Thật muốn ngược dòng tìm hiểu. Có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước lá thư này trên đầu. Phân phó, chuẩn bị hành quân, tiến về, Ký Châu, ngày thứ hai. Suy tư suốt cả đêm, ra doanh trướng, một mặt tiểu tụy Dung Phi Chu dạng này phân phó nói. Tướng quân, tất cả mọi người không thể tin nhìn lên trước mặt Dung Phi Chu. Rõ ràng lên kinh ít ngày nữa liền đem đến. Nghe nói giờ phút này lên kinh, Mục Liên Hiên trong tay chỉ có 200.000 binh. Tướng quân làm sao? Mục Liên Hiên đi Ký Châu, mang theo tiểu tự cùng một chỗ. Ta phải đi cứu nàng, vừa nghe đến tên Dung tự. Dưới đáy mấy tên phó tướng tất cả đều trầm mặc xuống. Còn có mấy tên người muốn nói chuyện nhìn thấy Dung Phi Chu sắc mặt cũng đi theo mặc xuống dưới. Ra doanh trướng một đám người liền bắt đầu nổi giận lên. Bọn hắn cho rằng bọn họ bây giờ cùng Dung Phi Chu rời Ung Châu đó chính là tại tạo phản. Chính là đem đầu buộc ở lưng quần bên trên, dẫm lên vết đao sinh hoạt. Gia hỏa này tốt, vì nữ nhân nói không làm là không làm. Đây không phải đang đùa bọn hắn sao? A, một người muội muội thôi. Được hoàng vị, muốn dạng gì nữ nhân? Đồ vật như thế nào không có? Nghe nói nữ nhân kia cùng tướng quân vẫn là khác cha khác mẹ huynh muội. Dung Phi Chu không phải không biết dưới tay người oán khí cùng nộ khí. Nhưng vì Dung tự hắn không có lựa chọn nào khác. Sau một ngày, đại quân đến một cái tên là Hàm Rừng Thôn địa phương. Đại quân vừa mới tại bên ngoài trấn đầu bình nguyên chú đóng lại. Bọn hắn liền phát hiện một cái thư sinh áo xanh dĩ nhiên trực tiếp liền treo ở dốc núi phía sau một cây hòe lớn dưới. Chờ bọn hắn đem hắn cứu được thời điểm, hắn đều đã tắt thở rồi. Gần như đồng thời, thôn phụ cận bên trong chạy tới một đôi to tuổi lão phu thê. Vừa nhìn thấy thư sinh này thi thể, lúc trước sẽ khóc thành nước mắt người. Về sau bọn hắn vẫn là từ đi theo lão phu thê phía sau các thôn dân miệng bên trong biết được. Cái này thư sinh trẻ tuổi vốn có một cái tình đầu ý hợp con dâu nuôi từ bé. Chỉ tiếc nữ tử kia dài quá mức mỹ mạo, bị sát vách trấn trên viên ngoại coi trọng. Quả thực là đưa nàng tranh đoạt trở về, đồng thời mua được huyện lệnh. Quả thực là lấy phẩm hạnh không đoan làm lý do tước đoạt hắn thân phận tú tài. Nghe nói hắn cái kia mỹ mạo con dâu nuôi từ bé hiện tại tựa như cũng sớm đã thích viên ngoại. Hậu trạch phú quý sinh hoạt, cũng không quay đầu ý tứ. Cơ hồ là đồng thời, Dung Phi Chu phái đi giao nghe ngóng tên phong binh liên tiếp chạy chết 3 con ngựa. Quỳ đến Dung Phi Chu trước mặt. Tướng quân, Duệ Vương điện hạ đại quân lại là giống nhau tướng quân sở liệu. Đại quân chỉ trệ không tiến. Hiện nay thì từ Tề Thương Hải trưởng khống. Duệ Vương điện hạ thì mang theo một đội nhân mã trực tiếp liền chạy tới Ký Châu. Nghe nói hiện tại Duệ Vương quân sớm đã toàn bộ chuyển đầu Tề Thương Hải dưới trướng. Chỉnh đốn sau một ngày liền đã chuẩn bị lúc trước đi lên kinh. Tên này tiên phong binh sớm tại hắn vừa mới đọc xong mục liên hiên tin gấp về sau liền lập tức phái ra ngoài, chỉnh một chút hai ngày. Không ngủ không nghỉ vừa dễ dàng từ nơi này đến Sung Châu cả một cái vừa đi vừa về. Về phần Dung Tự cùng mục ấp trần quan hệ thì là hắn tại đã từng chú ý tới kia mấy tên ý muốn bảo hộ. Dung Tự ngự lâm quân lúc liền đã phản ứng ra bên ngoài mục liên hiên, mục nguyên tu, hẳn là còn có một phương thế lực một mực tại ý lấy tiểu tự nhất cử nhất động. Chớ nói chi là trong tay nàng viên kia hoa mai Germany trước khi rời kinh hắn lấy vị kia con trai của ngự lâm quân tướng áp chế, đạt được vật mình muốn. Mục ấp trần quả nhiên cùng tiểu tự giao tình không ít, mà hắn có thể làm ra dạng này liền hắn cũng không có chú ý đến bảo hộ. Khả năng còn không chỉ là giao tình không ít, nghe nói hiện tại từ Tề Thương Hải dẫn đầu Duệ Vương quân hiện đang sợ là đã đi lên kinh mà đi. Dung Phi Chu một thân một mình ngồi ở vị kia thư sinh áo xanh treo ngược dưới tàng cây hoè. Một đêm chưa ngủ, cuối cùng câm lấy cuống họng, mang theo đại quân từ Hàm Rừng thôn thẳng bước lên kinh. Kỳ thật lựa chọn Hàm Rừng thôn dạng này một cái khoảng cách lên kinh thêm gần vị trí làm điểm dừng chân, lựa chọn tại thu được tin gấp một nháy mắt hắn liền phái ra quân tiên phong. Hắn nghĩ hắn có lẽ liền đã làm tốt quyết định. Hắn biết rõ mục liên hiên yêu tha thiết tiểu tự, cho dù bọn hắn song phương đại quân không có người nào đi cứu tiểu tự, hắn cũng vẫn như cũ sẽ không tổn thương tiểu tự một phân một hào. Hắn biết rõ dựa vào mục ấp trần vì tiểu tự suy nghĩ chu toàn tư thế. Lại thêm hắn hiểu đến mục ấp trần tính cách, căn bản liền sẽ không vứt bỏ tiểu tự cùng không để ý. Hắn càng biết rõ hắn cùng Dung Tự ở giữa cách một, đầu tên làm huynh muội rãnh sâu hoắm. Thấy rõ ràng trong mắt của nàng đối với hắn không có một tơ một hào tình cảm. Hắn nếu là không ở nhờ ngoại lực, chỉ sợ liền lưu lại nàng cũng không thể, mà lấy dung mạo của nàng. Về sau nếu là nàng khác ném cái khác quyền thế ngập trời người ôm ấp, hắn ngay cả cự tuyệt đều không thể làm được. Quyền lực là cái thứ tốt, nó luôn có thể làm người ta cảm thấy muốn. Không có quyền lực, hắn cũng chỉ là cái nghèo kiết hủ lậu con trai của thư sinh. Liền cho tiểu tự hậu đãi sinh hoạt cũng không thể. Liền lúc trước cái chết của phụ thân hắn đều bị người mơ mơ màng màng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hối hận, thống khổ, xoắn suýt, điên cuồng nhưng lại căn bản là khống chế không nổi sâu trong đáy lòng không khỏi sinh sôi nhỏ bé. mừng rỡ. Dạng này hắn cỡ nào ti tiện, đáng sợ cỡ nào thanh tỉnh, lại cỡ nào bi ai. Chỉ có kia một con đường, hắn cũng chỉ có kia một con đường, có thể lưu lại tiểu tự, có thể che giấu rơi ti tiện chính mình. Đúng, chỉ có con đường như vậy. Ngồi dưới tàng cây Dung Phi Chu nhìn thoáng qua chân trời chiêu dương. Nghĩ như vậy đến, suy nghĩ hoàn hồn, Dung Phi Chu cúi đầu nhìn một chút mình không có vật gì tay. Tiết Ngọc Thu tại nửa năm trước đó ở nhà miếu mất tích. Nghe Vũ Lâm vệ truyền đến tình báo, nàng chính là đi Thái Sơn phương hướng. Mà Thiệu Thanh Vi trong miệng một mực lại nhại nói gì đó Thái Sơn. Còn nói cái gì Cửu Tinh Liên Châu, liền mặc cho tiểu tử một người lưu lại nơi này cái cổ đại tự sinh tự diệt. Nữ nhân kia mặc dù đầu không rõ ràng, có thể trong miệng nói nhưng đều là nói thật. Dung Phi Chu mỉm cười, ước chừng sau 10 ngày, Dung Phi Chu mang theo số Vũ Lâm vệ đến dưới chân núi Thái Sơn. Vũ Lâm vệ mỗi một cái đều là ẩn tàng cao thủ, cũng không cần hắn nói nhiều liền tất cả đều ẩn trốn đi. Mà Thiệu Thanh Vi dĩ nhiên cũng tại trên trấn một cái khách sạn nhỏ ở lại, giống như đang chờ cái gì giống như. Vào lúc ban đêm, trên trời liền rơi ra tiểu tuyết, sau nửa đêm còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn, gọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiệu Thanh Vi cơ hồ là sống sờ sờ trên giường bị đông cứng tỉnh. Tỉnh lại xem xét bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc, không khỏi một tiếng kêu rên. Nhưng vẫn là sáng sớm liền tại trên đường cái mua thật nhiều giữ ấm quần áo, thậm chí là lương khô. Liền ngay cả nàng trước đó trong cung trộm cầm đồ trang sức cũng gói kỹ đặt ở ngực, một bộ sắp đi xa tư thế. Ước chừng lúc chạng vạng tối phân, nữ nhân này liền bắt đầu hướng Thái Sơn bên trên bò đi. Cứ việc cóng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng vẫn là khó mà khắc chế trong mắt vui vẻ cùng hưng phấn. Cùng lúc đó, dưới chân núi Thái Sơn một cái ngân diệp thôn, một gia đình cửa sân cũng đi theo mở ra, trực tiếp liền chạy ra hai vị cồng kềnh không chịu nổi thôn nhân. Vẹn vẹn lộ ra hai khuôn mặt nhỏ nhắn còn ở bên ngoài đầu. Một gặp hai người bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài các thôn dân lập tức nhiệt tình hướng lấy bọn hắn chào hỏi. Nha, Dung tiên sinh, Dung gia chị dâu lại lên núi a? Phải, trả lời hắn là cái kia màu da cực trắng Dung gia chị dâu. Quay tới gương mặt kia trừ Tiết Ngọc Thu còn có thể là ai? Nương tử, đi, đưa tay chào hỏi nàng người kia quay đầu. Rõ ràng là thổ đen bản Dung tự. Tiết Ngọc Thu liếc nàng một cái. Dung tự cười đến càng phát vui vẻ. Gần nhất nửa năm nàng một mực mang theo Tiết Ngọc Thu ở tại ngọn núi nhỏ này trong thôn, cố gắng hướng nàng quán thâu hiện đại tri thức. Thậm chí còn dỗ dành hệ thống cho nàng làm một chương hiện đại thân phận chứng, miễn cho nàng đến hiện đại thành hắc hộ. Tiết Ngọc Thu toàn diện toàn bộ tiếp nhận, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đi đến tràn đầy tuyết động trên sơn đạo, nàng đến cùng vẫn là không có nhẫn nại. Dung tự, ngươi hiểu như vậy bên kia, vì cái gì ngươi đi cái chỗ kia, ngược lại để cho ta. Nghe được Tiết Ngọc Thu hỏi như vậy, Dung tự cười dưới, ta cùng ngươi không giống, ta sớm tối đều sẽ đi, bất quá có khả năng cùng ngươi không phải một cái vị diện. Nghĩ như vậy, Dung tự lại cười cười. Tiết Ngọc Thu không rõ, dù sao cùng nó ngươi ở đây bị tất cả mọi người vứt bỏ mà đối với Phật thư cô độc sống quãng đời, còn lại không bằng thay cái không giống hoàn cảnh. Ngươi mới 21 tuổi, quá nhỏ, nói ngươi thật giống như rất già đồng dạng. Dung tự nhưng cười không nói. Ngươi là vì Duệ Vương Điện Hạ sao? Hồi lâu, Tiết Ngọc Thu lại hỏi như vậy. Kỳ thật liền nàng cũng không biết. Dung Tử dĩ nhiên đồng thời trêu chọc bốn nam nhân. Mục Nguyên Tu liền không nói. Kia vốn chính là phu quân của bọn hắn. Có ai nghĩ được đến nàng lại là vì Cảnh Vương Điện Hạ vào tới cung. Hiện tại Tân Hoàng Dung Phi Chu là Dung Tử ca ca. Nhưng lại có tin tức tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn cũng không phải là thân sinh huynh muội. Tại nàng rời đi lên kinh thời điểm. Lên kinh người hầu như đều phải tiếp nhận Dung Tử cái này hoàng hậu. Chớ nói chi là hơn một năm nay đến nay một mực nghiêm túc chiếu cố các nàng Duệ Vương Điện Hạ. Kỳ thật muốn nàng nói. Vẫn là Duệ Vương Điện Hạ tốt. Anh em nhà họ Mục hai quá cha. Dung Phi Chu đến cùng là ca ca. Có chút khó chịu. Nghĩ như vậy nghĩ đến. Tiết Ngọc Thu liền đã đi theo Dung Tử đến giữa sườn núi vị trí. Đi theo nàng tiến vào một cái sớm liền chuẩn bị xong sơn động. Ngươi bảo hôm nay còn sẽ có người tới. Đến cùng là ai? Ngươi đã đùa ta hơn một năm mà ni. Tiết Ngọc Thu đều còn chưa nói xong. Dung Tử chợt che miệng nàng lại. Đường núi bên kia liền lập tức truyền đến một trận soạt soạt soạt soạt dẫm tuyết thanh âm ầm ầm. Tiết Ngọc Thu nhìn xem kia từ xa mà đến gần nữ nhân. Trong nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, lại quay đầu nhìn một chút Dung Tử khẽ nhếch khóe miệng. Dĩ nhiên cảm thấy nàng khả năng sớm đã biết Thiệu Thanh Vi nhất định sẽ tới. Nhớ tới nữ nhân này trước đó nói nhiều như vậy, kinh diễm đám người thi từ. Tiết Ngọc Thu con mắt không khỏi trợn lên tròn hơn. Hẳn là, các nàng xem lấy nữ nhân này há miệng run rẩy ngẩng đầu nhìn lên trời. Trầm thấp mắng một câu, bởi vì cách quá xa, căn bản là nghe không rõ ràng nàng mắng cái gì. Lại về sau nàng tùy chỗ liền ngồi xuống. Không sai biệt lắm đến bên trên bầu trời mặt trăng sắp dâng lên thời điểm. Tiết Ngọc Thu kinh ngạc nhìn xem mực lam bên trên bầu trời kia sắp hợp thành một tuyến chín vì sao. Đi, Dung Tử thúc giục nói. Mang theo Tiết Ngọc Thu liền từ trong động vọt ra. Dung Tử, ngươi làm sao? Là của ta, cơ hội này là ta. Thiệu Thanh Vi hoảng sợ không khỏi. Đợi đến chín vì sao hoàn toàn hợp thành một tuyến thời điểm. Trên mặt đất lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện cái vòng sáng. Đem Thiệu Thanh Vi cả người đều chụp vào trong. Dung Tử tiến lên hai bước liền đem nàng đẩy lên trên mặt đất. Hơn một năm nay đi theo Mục ấp Trần cũng không ít học uổng công. Trực tiếp liền đem la to Thiệu Thanh Vi áp chế ở trên mặt đất. Lên a. Ngươi phát cái gì ngốc? Dung Tử chào hỏi Tiết Ngọc Thu nói. Ồ, Dung Tử ngươi cái tiện nhân. Ngươi chết không yên lành. Ngươi chết không yên lành. Đây là cơ hội của ta. Là ta. Ngươi dựa vào cái gì mình không quay về còn không cho ta trở về. Tiện nhân, tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Thiệu Thanh Vi bị áp chế đến hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ có thể dùng hết bình sinh sở học chửi ầm lên. Dung Tử móc móc lỗ tai. Một mặt không kiên nhẫn. Trùng hợp đúng lúc này. Nàng chợt nghe một câu tiểu tự. Quay đầu vừa vặn liền thấy thân mặc cả người trắng sắc lông chồn lớn áo Dung Phi Chu đứng tại núi. Cuối đường yên lặng nhìn xem nàng. Dung Tử nhìn thẳng vào mắt hắn. Bên cạnh Tiết Ngọc Thu vừa vặn liền đứng ở vòng sáng trung tâm Mani, Dung Tử. Nàng nghe được nàng lo âu hô một tiếng. Một giây sau vòng sáng bùng cháy mạnh liền không thấy bóng dáng. Dung Tử bị cây gai ánh sáng đến vô ý thức che lại hai mắt. Dưới thân Thiệu Thanh Vi lại phát ra đời này nhất là tuyệt vọng một tiếng kêu rên. Sau đó kinh ngạc nhìn biến mất. Vô tung vô ảnh Tiết Ngọc Thu. Ánh mắt hung ác, trực tiếp liền đem trên thân Dung Tử bỗng nhiên hất tung ở mặt đất. Ta giết ngươi, Nàng vừa mới giống lên tiếng, Dung Phi Chu tiến lên chính là một cước, trực tiếp liền đem nàng đá bay đến một bên trên vách núi. Một hơi thở gấp đi lên liền hôn mê đi. Dung Tử thì nhanh chóng đứng lên, lui về sau lui. Dung Phi Chu gặp nàng hành động này, ánh mắt hơi ngầm, lập tức cười nói, tiểu tử, ca ca tới đón ngươi về nhà. Dung Tử cau mày, lại sau này thối lui. Tiểu tử, hiện tại ta đã đem tất cả mọi chuyện đều đã xử lý tốt. Chỉ cần ngươi cùng ta về nhà là tốt rồi. Hả, tới, Dung Phi Chu lại cười cười. Dung Phi Chu ngươi bây giờ đều đã được hoàng vị, được quyền thế, muốn cái gì không có. Ta không thích hoàng cung, cũng không thích hậu cung. Từ nay về sau ngươi làm ngươi đại ngụy đế, ta làm ta thôn nhỏ dân. Chúng ta vốn cũng không phải là huynh muội, không bằng nước giếng không phạm nước sông được chứ. Dung Tử đồng dạng cười đề nghị, tiểu tử, ngươi đây là tại trách ta. Cũng không có, chỉ là ta biết ngươi chỉ là tuyển thứ ngươi muốn thôi, liền không dùng lại ta làm viện cớ. Ta cũng vô dụng ngươi làm lấy cớ. Hiện tại cái này tốt đẹp non sông đã là ta Dung gia, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ngươi chính là ta duy nhất hoàng hậu, duy nhất thê tử. Chúng ta tựa như là lúc trước tốt như vậy cuộc sống thoải mái. Mục ấp trần có thể đưa cho ngươi, ta có thể gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần cho ngươi. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, chúng ta vốn là huynh muội, về sau cũng sẽ là. Ngươi nếu là không muốn làm cái này hoàng hậu cũng được, liền làm trưởng công chúa như thế nào. Ngươi cùng ta trở về. Bây giờ mục ấp trần chính là loạn thần tặc tử. Ngươi đi theo hắn trừ lang bạt kỳ hồ hắn cái gì đều không cho được ngươi. Ngươi từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, ăn mặc chi phí đều muốn tốt nhất. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, cho dù không làm hoàng hậu cũng là cái này đại ngụy tôn quý nhất nữ nhân. Tới, tiểu tử, Dung Phi Chu, ngươi, ngươi lòng quá tham môn sơ. Người vốn chính là lòng tham môn sơ. Hiện tại ta Vũ Lâm vệ đã đem trên núi dưới núi tất cả đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngươi trừ cùng ta trở về, không có lựa chọn nào khác. Thật sao? Dung Tử lại sau này thối lui. Dung Phi Chú con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, vận khởi khinh công nhanh chóng đến Dung Tử bên người, có thể tay vừa mới đưa ra ngoài. Dung Tử lại không nghĩ dĩ nhiên chỉ bắt được nàng một chéo áo. Tự nhi, sau lưng hắn đồng dạng truyền đến một tiếng như tê tâm liệt phế gào thét. Theo người đến sau lảo đảo bay chạy vội tới. Lần thứ hai hắn nhìn tận mắt Dung Tử từ trước mặt hắn rơi xuống. Ra, nhìn xem đằng trước, đi theo hắn phía sau tiểu lộ tử một mặt kinh ngạc hô một tiếng. Lập tức đám người ngẩng đầu, dĩ nhiên trực tiếp liền thấy trắng lóa như tuyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại đại cánh lượn trực tiếp hướng phương xa bay đi. Cấp trên hai người kia không phải Dung Tử cùng mục ấp trần còn có thể là ai? Đuổi theo, Dung Phi Chu nhìn chằm chằm kia phiến tuyết trắng, bỗng dưng khua tay nói, ra, ngươi không có việc gì, ra, phía dưới quá lạnh, ngươi để cho chúng ta đến cũng quá lâu, Tiết Ngọc Thu đi rồi, ân, ngươi là từ nơi đó đến, không phải, về sau sẽ đi sao, không nhất định, như thật muốn đi, hy vọng ngươi có thể sớm nói với ta một tiếng, tận lực, đáng tiếc cái này sớm đến quá nhanh. Bất quá 10 năm, sáng sớm vừa mới tỉnh lại mục ấp trần bỗng nhiên liền cảm giác tim run sợ một hồi. Mở mắt ra, liền không cảm giác được khiên ti cổ mẫu cổ tồn tại. Dung Tử, hắn xông ra viện tử, thanh âm khàn giọng hô một tiếng. Không có, không có, bốn phía đều không có. Một giây sau hắn liền nhìn thấy đẩy ra cửa sân Dung Phi Chu. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Hắn xem hiểu trong mắt của hắn tuyệt vọng. Không có khả năng. Dung Phi Chu tiến lên hai bước, một tay lấy mục ấp trần đánh té xuống đất. Hai mắt huyết hồng một mảnh. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn không chỗ ở dạng này lẩm bẩm. Mani hắn tìm nàng 10 năm. Tìm nàng 10 năm. Niệm nàng 10 năm. Ngồi lên rồi hoàng vị, vì cái gì cũng bất quá chỉ là nàng thôi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn đã đem hết thảy đều làm nền tốt a. Chỉ cần tiểu tự cùng hắn trở về. Chỉ cần cùng hắn trở về là tốt rồi. Hắn có thể không cần nàng làm hắn hoàng hậu. Chỉ cần giống như kiểu trước đây đợi tại bên cạnh hắn. Để hắn vừa quay đầu liền có thể trông thấy hắn liền tốt. Dạng này liền tốt. Dung tự, Dung Phi Chu nhìn xem không có chút nào hoàn thủ chi ý mục ấp trần. Đỏ ngầu mắt lại nâng lên một quyền. Sau đó hung hăng nện ở hắn gương mặt một bên trên mặt đất. Bởi vì dùng sức thực sự quá lớn, mục ấp trần thậm chí đều có thể nghe được xương tay hắn truyền đến một tiếng vang giòn. Sau đó một cỗ mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra. Mục ấp trần trong mắt lại từ đầu đến cuối không có mảy may ba động. Dung Phi Chu đứng dậy, thanh âm lạnh lẽo. Trước đó 10 năm coi như là ta bố thí đưa cho ngươi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bất luận như thế nào ta đều sẽ tìm được tiểu tự. Mặc kệ ngươi là cố ý diễn trò cũng tốt, vẫn là tiểu tự thật sự mất tích. Dùng hết ta hạ nửa thời gian cả đời, ta cũng phải tìm đến nàng. Sau đó hoàn toàn đưa nàng mang rời khỏi ngươi. Vô luận thiên sơn vạn thủy, bụi gai đầy đường, hắn đều đem tìm tới nàng. Nghe vậy, mục ấp trần trầm thấp cười một tiếng, cũng không trả lời ý tứ. Ngươi nếu là có thể tìm tới nàng thật sự quá tốt rồi. Hiện tại hắn thậm chí ngay cả khiên ti cổ đều không cảm giác được. Dung tự không thấy, thậm chí có thể là trở về. Thế giới này, trên trời dưới đất đều đem sẽ không còn có thân ảnh của nàng. Như vậy hắn đâu? Hắn nên làm cái gì a? Nửa đời trước hắn đều sống ở mẫu hậu tử thù bên trong. Giả ngây giả dại sống qua ngày. Vì cái gì cũng bất quá đó là sống tiếp cùng báo thù hai chuyện này thôi. Là Dung tự giao phó hắn loại thứ ba ý nghĩa. Giang Sơn Mỹ Nhân. Giang Sơn Mỹ Nhân. Lúc trước hắn nhiều may mắn Dung Phi Chu lựa chọn cùng hắn hoàn toàn không giống con đường. Cái này Giang Sơn hắn vốn là không có hứng thú. Sư phụ của hắn từng bình qua hắn. Nhân kế có thừa, tàn nhẫn không đủ. Thay lời khác tới nói, hắn căn bản cũng không phải là cái làm hoàng đế liệu. Dung Phi Chu so với hắn muốn thích hợp rất rất nhiều. Liền ngay cả Thương Hải cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Cho nên tại lúc trước hắn vì Dung tự từ bỏ nhập chủ lên kinh cơ hội lúc, căn bản là không có nhiều khuyên nhủ hắn. Thậm chí mình đem dưới đáy binh tướng thu về an bài một chút, mình mang lấy bọn hắn lên đường. Hắn từng nhiều may mắn a, đáng tiếc quá ngắn. Ngắn đến hắn còn có như vậy nhiều lời như vậy đều không có nói với Dung tự qua. Nhiều như vậy cảnh đẹp đều không mang lấy Dung tự cùng đi xem qua. Mấu chốt nhất là cứ việc trong lòng của hắn khả năng sớm đã rực như biển lửa, nhưng thủy chung cũng không từng nói với Dung tự qua một câu tâm hắn duyệt nàng. Có thể hay không vì hắn không nên rời đi, có thể hay không vì hắn lưu lại, lâu một chút, lại lâu một chút, nhưng hắn cũng không dám làm bất luận cái gì vượt giao thăm dò. Cái này hơn 10 năm thời gian, hai người một mực tương kính như tân, như bạn bè đồng dạng sẽ uống rượu với nhau dùng cơm, sẽ cùng một chỗ mua trong nhà vật phẩm, Hắn cho là hắn sẽ chờ đến. Hắn coi là đối phương sẽ nhìn thấy hắn. Hắn coi là Mục Ấp Trần kinh ngạc nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời. Hồi lâu lại bật cười. Càng cười thanh âm càng lớn. Tại cái này trống vắng vô biên dã ngoại lộ ra phá lệ thê lương. Tuyệt vọng, dung tự, ngươi sao mà tàn nhẫn, sao mà vô tình, lại là 10 năm. Mục Ấp Trần cùng Dung Phi Chu lại chỉnh một chút tìm tòi nàng 10 năm. Nhưng đáng tiếc không có, chỗ nào cũng không có. Dung tự tựa như là căn bản không có xuất hiện trên thế giới này. Hoàn toàn biến mất không thấy. Mục Nguyên Tu vẫn là ở Dung tự mất tích, về sau nửa năm mới biết được tin tức này. Nhổ ngụm tụ huyết về sau, lại có chút rộng mở trong sáng, mang theo tiểu lộ từ bốn phía du lịch. Nghe nói Dung Phi Chu không sai biệt lắm đã đem toàn bộ thế giới đều lật toàn bộ, thậm chí đều muốn đi đại dương đối diện đi. Mà Mục Ấp Trần thì lại trở về lúc trước hắn cùng Dung tự ở lại qua trong sân nhỏ đầu, chưa hề rời đi. Một ngày này, Mục Nguyên Tu đi ngang qua Tô Châu, bởi vì lạc đường tiến vào cái rừng đào, dĩ nhiên nghe được một đám tiểu hài tử hi hi ha ha thanh âm ni. Đồ đần, ta muốn đường, con muốn đường, đồ đần, ngươi nương tử có chưa có trở về tìm ngươi a? Hi hi ha ha, liền biết nàng sẽ không trở về, nàng lại không phải người ngu, mới không bằng đồ đần cùng một chỗ đâu. Mà lại ngươi còn là một người thọt, còn là một xin cơ mà ni. Hi hi, đúng thế, ngươi tổng nói mẹ ngươi tử tựa như là tiên nữ đồng dạng. Tiên nữ mới chướng mắt xin cơm đây này. Mục Nguyên Tu chuyển qua một chỗ ngoặt, vừa lúc liền thấy bẩn thỉu một cái nam nhân chính nhỏ giọng phản bác thứ gì. Thanh âm khàn giọng khó nghe, hai chân tựa như đều có vấn đề, run rẩy từ trong ngực móc ra đường, liền nghe đến mấy cái tiểu hài tử cười hi hi chúc mừng hắn cùng vợ hắn trăm năm tốt hợp. Sau đó liền giải tán lập tức. Ca, Mục Nguyên Tu khiếp sợ hô, gương mặt kia hắn nhận ra, không phải Mục Liên Hiên còn có thể là ai? Hắn mất tích nhiều năm như vậy, hắn nguyên lai tưởng rằng hắn đã chết, kia đồ đần lại thật giống như bị giật nảy mình. Sau đó quay đầu hướng về phía hắn ngây ngô cười một tiếng, liền từ bên cạnh hắn nhanh chóng vọt tới, đi ra thật xa lại quay đầu nhìn hắn một cái. Ca, Mục Nguyên Tu muốn đuổi theo, có thể kia đồ đần mặc dù đi đứng không tiện, đường lại quen thuộc lợi hại, một hồi liền không thấy bóng dáng, thẳng đến triệt để bỏ rơi Mục Nguyên Tu. Mục Liên Hiên khập khẽnh bước chân, dần dần chậm lại, ngây ngô biểu lộ cũng mất, có chút cong cong khóe miệng, ánh mắt lại giống như là đang khóc, nhìn lên trước mặt rừng đào, chỉ cảm thấy một giây sau năm đó cái kia áo hồng nữ tử sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, giống như nàng sẽ xuất hiện. Hắn dạng này nói với tự mình, cho nên nhất định không thể rời đi. Mà tại hắn phía sau, Mục Nguyên Tu thở hồng hộc dừng bước, nhìn xem nhà mình ca ca biến mất phương hướng, hít một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tiểu lộ tử, đối hắn ôn hòa cười cười, đi thôi, về đi, ra, nhưng theo hắn đi thôi. Trước khi đi, Mục Nguyên Tu lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, có lẽ từ nơi sâu xa thật sự có báo ứng tồn tại. Hắn nhiều năm du lịch vẫn như cũ không bỏ xuống được Dung Tự, nhưng xưa nay đều không có mộng thấy qua nàng một lần. Mục Liên Hiên nửa điên nửa khùng, may mắn vẫn còn sống, cũng chỉ là thê lương còn sống. Nhìn hắn con kia từ trên tường thành quẳng xuống chân đã xấu lắm, liền xương cốt đều lộ ở bên ngoài. Hắn nhưng thủy chung đều không có cầu ý tứ. Dung Phi Chu ôm một cái hư vô mờ mịt mộng, cơ hồ muốn đem toàn thế giới đều lật ra từng cái mà. Dù không thu hoạch được gì, nhưng thủy chung không chịu từ bỏ. Mục ấp Trần nên tính là may mắn nhất. Dung tự cùng hắn ở chung 10 năm, có thể đồng thời hắn lại là bi ai nhất, có được qua lại mất đi. Hôm qua đủ loại thường xuyên xuất hiện gặm nuốt hắn tâm, ôm quá khứ hồi ức, sống mơ mơ màng màng, không muốn tỉnh lại. 10 năm, lại 10 năm, Mục Nguyên Tu bởi vì thân thể duyên cớ đã sớm đi. Mục Liên Hiên thì tại một ngày ở dưới cây hoa đào bị người phát hiện hắn đã sớm cóng đến cứng ngắc. Thi thể, Dung Phi Chu cả đời đều đang tìm kiếm bên trong. Ngược lại là đem đại ngụy cương thổ một mực mở rộng đến hải ngoại. Lại cả đời chưa lập gia đình. Mục ấp Trần thì tại một lần sau cơn mưa ngã một phát về sau, liền hoàn toàn không thể tự gánh vác. Thời khắc hấp hối, hắn dựa vào trong sân gốc kia quỳnh hoa thụ dưới. Kia là hắn cùng Dung tự trước sớm cùng một chỗ gieo xuống. Hiện tại sớm đã cành lá rậm rạp, trong mơ mơ màng màng. Dĩ nhiên lại thấy được năm đó mới gặp Dung tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Tinh xảo mặt mày, tuổi trẻ dung nhan, đối hắn mỉm cười. Ngươi, tới đón ta sao? Mục ấp Trần cũng cười theo cười, sau đó chậm chậm khép lại hai mắt, quỳnh hoa hoa cánh trong chốc lát liền rơi xuống, hắn đầy người mặt mũi tràn đầy. Hệ thống trong không gian, 417 thong dong tự bộ dáng lại liền biến thành trước đó hư hóa trạng thái. Hài lòng nhìn thoáng qua bên trong góc biên cầu nhỏ, tiến lên liền bốp bốp một ngụm nuốt xuống. Năng lượng. Hệ thống, ngươi có phải hay không đang lười biếng? Hạ cái thế giới làm sao còn không bắt đầu? Mở ra vị diện nhiệm vụ, ngươi chuyện gì xảy ra? Chiếm tiện nghi gì? Thanh âm của ngươi giống như rất vui vẻ. Vô tội mặt, sẽ còn chơi nhỏ biểu lộ thật sự là. Đi, tác giả có lời muốn nói. Mẹ nó, số lượng từ nhiều lắm. Ngọc Phi hiện thế đi, ta sáng mai đặt ở tác giả có lời nói, a tương đương số lượng từ nhiều lắm, tương đương sẽ nhớ kỹ phát hồng bao, tương đương, hết chương.